thế giới duy nhất pháp sư. Chương 187, Đồng Dương với Ngưu Đại Lực 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời nói của đám người, phía yêu tộc đệ tử gương mặt đều tức giận để đỏ bừng, nhất là mấy vị xà tộc nữ tử, ánh mắt đều hiện lên vẻ tức giận vô cùng. Tuy rằng những vị trưởng bối trong tộc sớm đã nhắc nhở, nhưng mà bây giờ chính tay nghe vào những lời thô tục như thế, họ quả thật tức muốn điên, hận không để đem miệng của đám người nhân loại xé nát. Quá tổn hại, ha ha, 10 năm không thấy, miệng lưỡi lợi hại hơn không ít a, hồ tộc người dẫn đầu lên tiếng. Các ngươi cũng không kém. Đám đệ tử năm nay xem ra tố chất tâm lý cao hơn không ít, ta nhớ năm đó có người còn bị ta mắng bất tỉnh đây. Không biết là do tâm lý tăng lên, vẫn là dây thần kinh xấu hổ biến mất. Xem ra da mặt đều dày không ít a, Thiên Nhất Tiếu châm chọc đáp. Đấu miệng lưỡi cũng không có ý nghĩa, hiện tại đều đến đủ. Càng kéo dài thời gian tất cả đều bất lợi, vẫn là trực tiếp đánh đi. Trần Tuệ Dung nhíu mày lên tiếng. Tốt, ta liền thích ngươi cái tính cách này, không phục liền làm. Nếu ngươi trẻ ra 20 tuổi, ta nhất định sẽ lấy ngươi. Làng tộc người dẫn đầu âm thanh vang lên, tiểu cầu trong núi không đủ thức ăn hay thiếu nước. Ngươi là ăn phân lớn lên đúng không? Có cần ta vạch quần ra cho ngươi liếm không? Đảm bảo mùi vị khiến ngươi hài lòng. Tô Kiệt cười lạnh nói, ở đây không tiện a, nếu không ta chuẩn bị cho hai người các ngươi cái phòng nhỏ. Làm tại chỗ này, người ta sẽ xấu hổ. Xà tộc cũng tham gia náo nhiệt, đám đệ tử thánh địa cùng đệ tử yêu tộc tại chỗ hóa đá. Gương mặt ai nấy đều cứng ngắc, những lời thô thiển như vậy lại phát ra từ miệng cũng những vị cường giả này, đây là đại hội luận võ. Vẫn là chửi bậy đại hội, làm sao bình thường uy nghiêm như vậy, hiện tại đều biến thành cái dạng này, đủ chưa? Các ngươi là đến đánh nhau hay xúc tiến tình cảm, mắng là yêu đánh là thương đúng không? Mắng nghiện rồi đúng không? Hồ tộc thật sự nhịn không được nữa đành lên tiếng, tuy nhiên sớm biết sẽ như này, dù sao nhiều năm như vậy đều là như thế, nhưng là vẫn không nhịn được. Lời nói quá mẹ nó tổn hại, thời gian không nhiều, đừng lại nói nhảm, Trần Tuệ Dung trầm giọng nói, tốt quy củ cũ, hỗn chiến cùng đơn chiến, một tên sư tộc đi lên nói, tại yêu tộc sư tộc có thể nói là uy vọng lớn nhất cho nên khi sư tộc lên tiếng, những tộc khác cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chờ một chút, đơn chiến có thể, mỗi bên cử ra 16 người tham chiến. Bên nào thắng nhiều hơn liền thắng, nhưng mà hỗn chiến, vẫn là 16 người. Nhiều hơn liền phạm quy, các ngươi mang theo gần 50 người, bên chúng ta chỉ có hơn 20 người, cái này không công bằng. Tô Kiệt nói, ha ha, hèn nhát, chúng ta yêu tộc cũng không vô sỉ tới mức đó, đương nhiên nhân số sẽ bằng nhau, những người còn lại chúng ta chỉ mang theo để chúng tăng thêm kiến thức. Dù sao chúng ta yêu tộc trời sinh liền không có hạn chế, dược thủy chống tử vong hoa không có hạn chế. Một tên kim cương tộc đáp, hắc một con khỉ cũng lớn tiếng như vậy, không hiểu qua thuyết tiến hóa sao. Quên mất chúng ta nhân loại là hướng về tiến hóa, còn kim cương tộc các ngươi là thoái hóa. Khó trách cơ thể như thế lắm lông, thật cay con mắt. Tôn Quân Hàn khó chịu nói, ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa. Kim cương tộc toàn bộ đều tức muốn điên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Quân Hàn, tức giận, khoe khoang bản thân sao. Chưa nghe qua thuốc có 3 phần độc, tới, nơi này ta có hơn 100 bình dược thủy chống tử vong hoa, ngươi dám uống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Quân Hàn cười lạnh nói, đủ, các ngươi muốn ồn ào tới khi nào, nói nhảm nhiều như vậy, Ngưu tộc gầm lên, mẹ nó quả nhiên là đầu toàn cơ bắp, Thiên Nhất Tiếu đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, Ngưu tộc gầm lên quả thật rất có lực chấn nhiếp. Âm thanh kia quả thật lớn kinh người, đám đệ tử thánh địa cũng vô thức bưng kín lỗ tai, âm thanh quá lớn, màng nhĩ có chút đau. Bắt đầu được chưa, Trần Tuệ Dung nói, tốt Ngưu đại lực ngươi lên, Ngưu tộc người dẫn đầu lên tiếng. Đồng Dương, Tôn Quân hát quát lên, Đồng Dương, thần thủy cung thánh tử, nghe được cung chủ lên tiếng, hắn lập tức nhún nhảy lên võ đài. Mà phía bên kia, Ngưu tộc Ngưu đại lực cũng đi lên. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày đánh giá Ngưu đại lực, cơ thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng mà cao tới gần 3 mét, trên tay cầm một cái đại chùy vô cùng to lớn, cánh tay so với Đồng Dương eo còn to hơn. Quả thật giống như người trưởng thành cùng trẻ con như thế. Trên đầu mọc hai cái sừng dài, gương mặt có chút dữ tợn, giống như là trong truyền thuyết đầu trâu mặt ngựa như thế. Cả cơ thể tràn ngập lực bộc phát, nàng không nghi ngờ chút nào, nếu như Ngưu đại lực toàn lực một quyền đánh xuống, có thể sánh với nàng vận dụng 6-7 thành linh lực. Đây là ưu điểm khác nhau sao giữa nhân loại cùng yêu tộc sao, đối thủ của ta đâu? Làm sao không thấy, Ngưu đại lực đi lên, hắn đưa tay lên trán, giống như đang tìm kiếm người như thế, âm thanh tràn ngập kỳ quái. Hiển nhiên, hắn là đang trào phúng Đồng Dương cơ thể thấp bé. Sau đó ánh mắt mới rơi vào trên người Đổng Dương, âm thanh lại vang lên. Nhóc con, gọi người lớn của ngươi đi ra, ta không cùng tiểu hài tử đánh nhau. Nhân loại chúng ta vốn cao ngạo, không thích cúi đầu, cũng không cúi nổi. Yêu tộc các ngươi cái này làm sao học dễ dàng như vậy? Chậc chậc, Đổng Dương không chút quan tâm, âm thanh trào phúng vang lên. Bắt đầu, bên ngoài, Tô Kiệt thấy hai người đấu võ mồm, hắn bất đắc dĩ thở dài lên tiếng. Nhiều đại lực nghe thế, đại chùy trong tay vung xuống. Đổng Dương hơi nhướng mày, chân khẽ vận lực liền né tránh, kiếm đeo bên eo rút ra, đâm thẳng vào cánh tay Nhiều đại lực, nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá thấp độ phòng ngự của Nhiều đại lực. Mẹ nó, độ dày này cùng da mặt yêu tộc các ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhìn kiếm của mình không có xuyên qua làn da của Nhiều đại lực, Đổng Dương nhếch miệng nói. Ha ha, ta chính là da dày thịt béo, lực lượng nhỏ nhoi như thế cũng muốn phá phòng ngự của ta. Chấm, Nhiều đại lực đắc ý nói. Đám yêu tộc nhất thời che mặt, đại ca, hắn là đang nhạo báng ngươi a, ngươi đắc ý cái rắm. Mẹ nó ích này, khó trách người ta nói Nhiều tộc các ngươi trong đầu toàn cơ bắp. Trí thông minh như này quả thật không có người nào. Đổng Dương nhếch miệng, kiếm trong tay nhất thời lóe sáng, xẹt một cái, cánh tay Nhiều đại lực nhất thời đổ máu. Nhiều đại lực đau đớn kêu lên một tiếng, tức giận vung đại chùy đập tới. Lạc Cảnh Điềm lúc này đã nhìn ra, Nhiều đại lực tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng tốc độ không nhanh. Chỉ cần có thể né tránh hết thảy chiêu thức như vậy phần thắng có thể đảm bảo. Nhưng mà, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, Nhiều đại lực sức mạnh nằm ở thế vô địch tuyệt đối cùng thế hệ. Hơn nữa phòng ngự cũng vô cùng biến thái, chỉ cần Đổng Dương dính một chiêu, như vậy trò chơi liền kết thúc. Hơn nữa, yêu tộc nàng hiểu qua đôi chút, mạnh nhất cũng là vận dụng huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra cả hai cũng chưa có dục toàn lực, hiện tại khảo nghiệm chính là Đổng Dương có thể duy trì được thể lực hay không. Nếu không dùng toàn lực, sợ rằng rất khó để kết thúc trận đấu. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, trận đấu kéo dài suốt 5 phút nhưng chưa phân ra được thắng bại. Đổng Dương giống như cá trạch né tránh chiêu thức của Nhiêu đại lực sau đó phản kích. Nhưng mà Nhiêu đại lực phòng ngự quá mạnh, hơn nữa cũng không giống như ban đầu dùng thân thể máu thịt đi đỡ, mà bên ngoài làn da xuất hiện một tầng màng mỏng đem uy lực chiêu thức của Đổng Dương cản lại. Với lại, thể lực của Đổng Dương, hiển nhiên so với Nhiêu đại lực kém nhiều lắm. Hắn cũng biết điều này, cho nên nãy giờ chỉ đang chờ đại thời cơ. Nhiêu đại lực đại chùy quét ngang, Đổng Dương ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt hưng phấn. Vực trong nháy mắt giải phong, lan tỏa ra xung quanh. Võ đài này do tứ đại cường giả nhân loại lập ra cho nên vô cùng thần kỳ, nó đem phạm vi ảnh hưởng của vực giảm xuống, chỉ có tác dụng bên trong võ đài, nên người bên ngoài cũng không có bị ảnh hưởng. Oanh, đại chùy đánh vào trên thân Đổng Dương, nhưng là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đổng Dương cơ thể được bao phủ bởi một tầng kim sắc uy lực, một chiêu của Nhiêu đại lực hoàn toàn bị ngăn lại. Mà Đổng Dương kiếm trong tay cũng bỗng nhiên biến lớn, so với đại chùy của Nhiêu đại lực cũng không kém chút nào. Một kiếm bổ xuống, Nhiêu đại lực trong nháy mắt bị đánh thổ huyết bay ra ngoài. Kim thuộc tính thật mạnh mẽ, khó trách có thể cứng đối cứng. Lạc Cảnh Điềm lẩm bẩm, "Oa!" Đám đệ tử thánh địa hưng phấn kêu lên, nhưng mấy người Trần Tuệ Dung gương mặt lại nhíu lại, yêu tộc bên kia cũng không có hành động gì, nhưng Lạc Cảnh Điềm phát hiện Nhiêu tộc đang cười, ánh mắt nhìn lên võ đài, xem ra trò chơi lúc này mới bắt đầu. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stra Đầm Thần Hào, cách chương.